Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 560, một đao hai mảnh. Tình cảnh này, để xung quanh nháy mắt vang lên các loại khó tin tiếng huyên náo thanh âm. Lẽ nào Sở Hướng vô địch Đại Ma Vương Đoàn Thủy Lưu lại bị nhẹ nhàng như vậy liền giết chết? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sáng chói đao quang tự trong hư không bay lên, chém về phía hắc sa y phục thiếu nữ sau lưng, trực tiếp đơn giản, trắng xóa đao quang, làm như tinh hà chi thủy từ cửu tiêu vòng trời bên trên chút xuống chảy xuôi hạ xuống. Tự nhiên vẻ đẹp, không có dấu vết mà tìm kiếm, mà cái kia bị một kiếm cắt chia năm xẻ bảy Lý Mục thân thể. Từ từ lờ mờ, cuối cùng biến mất ở giữa bầu trời, chỉ là huyễn ảnh tàn ảnh mà thôi. Lý Mục chân thân xuất hiện ở hắc sa y phục thiếu nữ sau lưng, xuất đao, keng, hắc khí giết lầu thiếu nữ trong tay tế kiếm, tương tự phóng ra hào quang rực rỡ, lại lần nữa lấy bất khả tư nghị góc độ quay lại, chặn lại rồi một đao này. Vô dụng, Lý Mục, ở bên trong vùng thế giới này, ưu thế của ngươi không ở, ngươi như là run rế, căn bản không phải là đối thủ của ta. Thiếu nữ giọng mỉa mai cười gằn, tế kiếm lấp lóe, kiếm quang như điện, nháy mắt liền đem Lý Mục thân thể trên mặt đất chém nát. 4, 5 phân liệt địa tản ra đến, nhưng phá toái như cũ huyễn ảnh tàn ảnh. Lý Mục thân ảnh bất khả tư nghị một lần nữa lại xuất hiện ở hắc sa y phục thiếu nữ phía sau. Đao quang lại lần nữa chút xuống. Đinh đinh đinh, dày đặc đao kiếm va chạm tiếng không ngừng truyền đến. Mọi người chung quanh tầm mắt tựa hồ là bị lực lượng nào đó lôi kéo ra. Màu đen cùng bóng người màu trắng, huyền như ánh sáng, không ngừng lấp lóe, biến đổi vị trí, không ngừng biến mất lại không ngừng ở khó mà tin nổi nhất góc độ cùng vị trí xuất hiện. Đao và kiếm va chạm, vừa chạm vào tức phân, nhưng hư không đều ở đụng như vậy vì ba bên trong không ngừng phá toái. Mở ra, lại ở đại đạo chi lực dưới tác dụng, một lần nữa nối liền. Cuối cùng, hai bóng người rơi vào đã nghiêng, mở ra, lảo đà lảo đảo lơ lửng giữa trời trên võ đài. Hiện tại, biết của chúng ta chênh lệch sao? Hắc sa y phục thiếu nữ cười lạnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có chút nào vết thương. Một thanh tế kiếm, ở của nàng nói đúng, phảng phất là một tấm giấy thật mỏng mảnh như thế, mềm mại một trận gió đều có thể đem thân kiếm thổi vòng vo. Hết sức khó tin, chính là một thanh này kiếm, vừa nãy đem Lý Mục cái kia khác nào thiên hà rơi dụng, khác nào nhật quang bạo nổ tả như thế chém ngày phách địa như thế đao quang đỡ. Mà đối diện, Lý Mục trên áo trắng có 4 cái vết kiếm đâm rách quần áo, đâm tới trên người. Hiển nhiên vừa nãy liên tiếp động tác mau lẹ kinh hồng quá khe, giống như trong khi giao thủ hắc sa y phục thiếu nữ chiếm thượng phong, Lý Mục cũng không thể hoàn toàn ngăn trở này hắc y giết lầu thích khách kiếm pháp. Đối mặt với đối thủ châm biếm trào phúng, Lý Mục cũng không trả lời. Hắn hơi nhíu đầu lông mày, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Ngươi biết không? Hắc sa y phục cô gái nói. Ngươi biết vì đem ngươi bước ra, ta lãng phí bao nhiêu bảo bối sao? Cái kia cửu u âm lôi, nhưng là đầy đủ 100 màu bạc tiên tinh một viên a. Còn có hồng ngọc tạo hóa đan, giá cả càng quý hơn. Ngươi lãng phí ta nhiều như vậy tài vật tài nguyên. Hì hì, bất quá, cũng không có quan hệ. Người của ngươi đầu, treo giải thưởng càng cao hơn. Giết ngươi, lại đánh tổn thất, đều sẽ nghìn lần gấp trăm lần vãn hồi. Lý Mục ánh mắt sáng lên. Hắn trong chớp mắt, nghĩ thông suốt một cái quấy nhiễu hắn rất lâu vấn đề. Tham lam là nguyên tội. Lý Mục cười nói, ha ha, nguyên lai ta đáng tiền như vậy. Ta nói tại sao thiên ngoại con dẹp nhóm, chỉ có một mình ngươi xuất hiện, nguyên lai ngươi cố ý che giấu một ít tin tức, muốn nuốt một mình ta tiền thưởng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngươi loại này không chịu nổi ánh mặt trời âm vực sát thủ. Hôm nay cũng coi như là chết có ý nghĩa, tiễn ngươi chầu trời nhé. Lý Mục thân hình lóe lên, nháy mắt đi tới hắc xa y phục thiếu nữ trước người. Một đao phách đầu chém xuống, đây là đơn giản nhất chiêu thức. Ha ha, vẫn chưa rõ sao, người chó cùng dứt dậu như thế chiêu thức. Vô dụng, hắc xa y phục thiếu nữ cười gằn, trong tay tế kiếm, phóng ra tầng tầng kiếm quang. Giờ lại trò cũ, nghĩ muốn ở đỡ ánh đao đồng thời tiến hành phản kích. Thế nhưng xì, một tiếng vang nhỏ, thiếu nữ trong tay tế kiếm, ở đây trước mặt một đao bên dưới, nháy mắt liền đúng là như trang giấy như thế, chia ra làm hai, đồng dạng một phân thành hai. Còn có hắc xa y phục thiếu nữ thân thể, từ đỉnh đầu, mi tâm, sống mũi, nhũ bên trong, mãi cho đến giữa hai chân, thân hình của nàng, thật chỉnh tề chia ra làm hai, bị nháy mắt đánh thành hai mảnh. Làm sao có khả năng? Hắc xa y phục thiếu nữ tiếng thét chói tai vang lên, khói đen tràn ngập bên trong, chia làm hai mảnh thân thể, một lần nữa nối liền cùng nhau, sau đó bước ra lùi về sau. Khiếp sợ nhìn Lý Mục, trên mặt cái kia một đạo huyết tuyến nhanh chóng biến mất, cả khuôn mặt lành lặn kết hợp với nhau, không gặp chút nào vết thương. Nhưng sắc mặt nàng nhưng có chút trắng xám, nàng đã bước chân vào phàm cảnh sơ giai, thân thể gây dựng lại, nhất niệm chuyện mà thôi, coi như là tiêu hao một ít tinh lực, nhưng đối với đả thông sinh tử kiều phàm cảnh tu giả tới nói, như muối bỏ bể, căn bản không đáng nhắc tới. Chân chính làm cho nàng khiếp sợ là, Lý Mục đột nhiên hiện ra, là một loại áp chế tính phá hủy tính sức mạnh, khiến ngày xưa thần trong mộ cái kia loại đáng sợ sợ hãi cảm giác lại lần nữa xuất hiện ở trong lòng nàng. Trước ngươi, áp chế sức mạnh của chính mình. Hắc xa y phục thiếu nữ nhìn chằm chằm Lý Mục, trong thần sắc tràn đầy vẻ khó tin. Lý Mục kéo lại luân hồi cự nhận, bước nhanh áp sát, lưỡi dao ở lơ lửng giữa trời lôi đài trên mặt đất, ma sát ra từng bó hỏa tinh bắn ra tung tóe. Bây giờ biết quá muộn, Lý Mục bước chân đột nhiên tăng nhanh, sau đó càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành liên tiếp tàn ảnh. Tiếng xé gió vang lên, đao quang đột ngột hiện, hắc xa y phục thiếu nữ sắc mặt cuồng biến, thân hình lui nhanh, nhưng này đao quang như ruồi bâu lấy mật, căn bản khó có thể tránh ra. Nàng lùi gấp thời gian, khẽ quát một tiếng, trong tay lại là một đôi tế kiếm xuất hiện, song kiếm một chiếc, thập tự trên chọc, nghĩ muốn đem một đao này đỡ. Xì xì, nhẹ vang lên trong tiếng, nàng lại lần nữa bị một đao chém làm hai mảnh. Ngươi này, rốt cuộc là cái gì đao pháp? Hắc xa y phục thiếu nữ vừa kinh vừa sợ, trong nháy mắt nằm ở hạ phong. Đây là nàng căn bản không nghĩ tới, cũng không thể nào tiếp thu được sự tình. Lý Mục nhớ lại vậy đại khái là 7 năm trước đi, chính mình vừa vào thần châu đại lục thời điểm, một người đơn đao giết vào thần nông bang tổng đà, giận dữ giết người. Cũng có người hỏi ngươi đây là cái gì đao pháp, câu trả lời của hắn là dao mổ lợn. Chính là bởi vì lúc đó đúng là căn cứ nhiều năm giết heo kinh nghiệm cùng bản năng xuất đao. Mà bây giờ, lại có người hỏi cái vấn đề này. Lý Mục kéo luân hồi cự nhận, trả lời như cũ như thế. Dao mổ lợn, tàn sát ác như giết lợn. Hắn hiện tại có chút lý giải, tại sao lúc trước lão thần côn nhất định phải đưa hắn đưa đến lò sát sinh đi giết lợn. Bồi dưỡng sát khí là một phương diện khác, chỉ sợ là cũng phải để hắn hiểu được. Này tinh hà, vũ trụ này, vốn là cá lớn nuốt cá bé. Nếu như muốn chúa tể vận mệnh của mình, vậy thì trong tay cầm đao. mà không phải biến thành một đầu mãi đến tận trước khi chết còn không tự biết lợn béo. Đáp án này hiển nhiên là để Hắc Sa Y Phục thiếu nữ tức giận dị thường. Ngươi cho rằng ngươi thật sự chiếm cứ thượng phong sao? Nàng cười giận dữ, thân hình lay động, đột nhiên liền ở trong không khí biến mất. Hắc giết lầu sát thủ, am hiểu nhất là cái gì? Ẩn nấp hành tung, ở không hề có một tiếng động nơi hiện sấm sét, giết người trong vô hình, đây mới là một sát thủ chuyện nên làm. Hắc Sa Y Phục thiếu nữ bỏ qua y theo dựa vào tu vi của chính mình cảnh giới. Chính diện nghiền ép chém giết Lý Mục dự định, Lý Mục cười gằn, sừng sững tại chỗ, thân hình bất động, chốc lát phía sau một đạo quang, một đạo vô thanh vô tức kiếm quang, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Lý Mục cái ót. Xuất hiện trong nháy mắt, này kiếm quang đã đâm vào Lý Mục xương sọ trên, mà Lý Mục làm như không phát giác như thế, hơi động cũng không hiểu. Keng, kim loại va chạm giao minh âm thanh vang lên, cái kia kiếm quang không những không có đâm vào xương sọ, trái lại như là đâm vào trên thế giới kiên cố nhất thần thiết bên trên. Một hồi bị đụng nát, trong không khí vang lên một tiếng thét kinh hãi. Hắc Sa Y Phục thiếu nữ bóng người mơ hồ, lóe lên liền qua, trọng lại hóa thành hư vô. Nhưng nàng khiếp sợ trong lòng, nhưng khó có thể dùng lời diễn tả được. Lẽ nào Lý Mục đầu, dĩ nhiên có cái gì phòng hộ bí bảo hay sao? Kiếm đâm không thủng, thật là quỷ dị. Nàng ổn định tâm thần, thân hình như là dung nhập vào trong không khí một tia khí lưu như thế, vô thanh vô tức di động, nhìn Lý Mục khắp toàn thân, đầu đầu cũng có kẽ hở, không ngừng tính toán cùng cân nhắc ra tay ám sát vị trí. Làm sao mới có thể một đòn giết chết? Kiếm quang lại nổi lên, lần này đâm vào Lý Mục nuốt cổ họng. Lý Mục vẫn là không nhúc nhích, đón đỡ chiêu kiếm này, chuyện khó mà tin nổi xảy ra. Kiếm quang lại một lần nữa bị đụng nát, bị vốn nên cực kỳ yếu ớt xương cổ va nát. Hắc Sa Y Phục thiếu nữ trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Nàng không ngừng biến đổi xuất kiếm phương vị, ám sát vị trí, không ngừng ra tay, nhưng Lý Mục chính là đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, như bất động kim cương như thế, toàn bộ gắng đón đỡ công kích như vậy. Vèo, Hắc Sa Y Phục thiếu nữ thân hình xuất hiện ở ngoài trăm thước, hiện ra hành tích, trên mặt khiếp sợ như là mực đậm như thế hóa không mở. Thần sắc phức tạp nhìn Lý Mục, nói, ngươi cái quái vật này. Nàng sử xuất toàn lực, dĩ nhiên căn bản đều không gây thương tổn được hắn, thế thì còn đánh như thế nào? Thẳng đến lúc này, nàng mới hiểu được, chính mình hoàn toàn đánh giá thấp Lý Mục thực lực. Cũng thẳng đến lúc này, nàng không thừa nhận cũng không được, coi như là không ở thần trong mộ, chính mình như cũ không phải là đối thủ. Lý Mục nhìn nàng, không nói gì, cho tới nay, Lý Mục mạnh nhất đều không phải là tu vi chân khí, không phải đao pháp chiến kỹ, thậm chí đều không phải là chú pháp đạo thuật, mà là này một bộ trải qua thiên truy bách luyện thân thể a. Ở tu luyện ra chân khí trước, hắn là dựa vào thân thể lực lượng để chiến đấu, như cũ quét ngang chư phương cường giả, sau đó luyện được chân khí. Nhưng tiên thiên công cùng chân võ quyền như cũ đang không ngừng mà tư dưỡng Lý Mục thân thể. Nghiệt Long Sơn thiên kiếp, Lý Mục cũng là dựa vào thân thể lực lượng cứng rắn kháng qua. Thiên kiếp sấm sét hầu như đem Lý Mục đánh nát, nhưng cũng cho cùng Lý Mục lớn nhất rèn luyện cùng mài giũa. Lại đợi đến đắm chìm trong Lý Bạch Hiệp khách hành kiếm ý bên trong thế giới, tiên thiên công tự nhiên vận chuyển, hấp thu vô cùng vô tận thanh liên bảo khí, hỗn độn chân khí đại viên mãn, thân thể trong rất nhiều nhỏ bé kinh mạch đều được mở mang. Tu luyện, mở ra phía sau, theo Lý Mục chân chính tiến nhập phá toái hư không cảnh giới. Cơ thể hắn cường độ, rốt cục bước vào đến một cái trước nay chưa có cảnh giới. nếu như lại để hắn trở lại Nghiệt Long Sơn, tiếp thu một lượt thiên kiếp gột rửa, cái kia vô cùng vô tận kiếp lôi, chỉ sợ là liền Lý Mục một cọng tóc gáy đều phách không nát. Vì lẽ đó, lấy hắc sa y phục thiếu nữ phàm cảnh sơ giai tu vi sức mạnh, tuy rằng dẫn trước Lý Mục một cảnh giới lớn, nhưng nàng đáng sợ nữa thuật ám sát, lại không thể tưởng tượng nổi kiếm quang, lại xảo quyệt công kích vị trí, đều không thể chân chính thương tổn được Lý Mục. Hắc sa y phục thiếu nữ nói không sai, bây giờ Lý Mục chính là một cái quái vật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục